Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11, Daddy con đợi Daddy. Khi MC sướng tên quán quân của chương trình năm nay, bốn ứng cử viên đang có mặt trên sân khấu đều vô cùng hào hứng. Chúng dành cho nhau những cái ôm thân mật, và sau đó tên của Dĩ Hy được sướng lên. Lúc này, Tô Hy ngay lập tức chạy lên tặng hoa cho con, mặc dù chạy rất nhanh nhưng giới truyền thông vẫn có thể nhận ra cô. Cậu bé này quả nhiên không đơn giản, đến ngôi sao nổi tiếng Tô Hy cũng phải lên tặng hoa. Sau khi hôn lên má MA ngay lập tức cậu nắm tay MC bước lên vị sân khấu. MC mỉm cười, gặng hỏi, Đường Dĩ Hy, giờ phút này cảm xúc của con như thế nào? Con có thể chia sẻ với mọi người được không? Chú có thể cho con mượn micro một chút được không ạ? Dĩ Hy lễ phép hỏi. Chương 11, Daddy con đợi Daddy. Tất nhiên rồi, có điều chú sẽ nhờ người lấy cho con một chiếc micro khác để con có thể chia sẻ bất kỳ điều gì con muốn. Vâng ạ, bên trong cánh gà Tư Vũ và Tô Hy đều đang nhìn con, trước giờ họ không hề biết con lại dũng cảm đến vậy. Lẽ nào là do nhận giải? Đường Tư Vũ lo lắng, cô cũng chưa chuẩn bị lời phát biểu gì cho con, đứng trước đám đông như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ. Cô trông đợi và lo lắng vì không biết con sẽ nói gì. Cậu bé cầm micro trên tay, thản nhiên thử mic. Alo, alo, mọi người cả trên và dưới sân khấu đều thấy điều chương 11, Daddy con đợi Daddy. Đó rất đáng yêu, đến MC còn không nhịn được cười. Đường Dĩ Hy của chúng ta đáng yêu quá phải không quý vị? Dĩ Hy gượng cười, cậu hướng về phía máy quay, và phát biểu, các cô, các chú chúng ta hãy cùng nhìn về hướng camera này, cùng nhau chụp một bức ảnh đi ạ. Nói xong, cậu bé nhìn hết sang bên này rồi qua bên kia, kẻo sẽ không chụp rõ được tất cả mọi người. Mọi người đều bật cười, cậu nhóc này thật năng động. Đường Tư Vũ bên trong cánh gà nắm chặt tay Tô Hy và nói. Con đang tính làm gì vậy Tô Hy? Tớ cũng không biết nữa, ta cùng chờ đợi xem. Tư Vũ chỉ có thể nín thở lắng nghe con sẽ nói gì. Đường Dĩ Hy dường như cảm thấy tất cả máy quay chương 11, Daddy con đợi Daddy đều hướng về mình, cậu bé bắt đầu phát biểu. Xin chào tất cả mọi người, con xin tự giới thiệu. Con tên là Đường Dĩ Hy, mẹ con là Đường Tư Vũ. Mẹ con rất đẹp, năm nay con 4 tuổi 3 tháng 7 ngày, con muốn thông qua chương trình để tìm Daddy của con. Daddy con cũng rất giống con, người đàn ông có khả năng làm Daddy của con. Nếu là Daddy của con thì xin hãy liên hệ với mẹ con tin rằng Daddy nhất định sẽ tìm được con. Giọng nói thánh thót của cậu nhóc đã vang rộng cả khán phòng, đồng thời cũng có sức ảnh hưởng đến mọi gia đình. Nói xong, cậu nhóc cũng không quên quay về phía camera tại một cử chỉ thật ngầu. Nháy một bên mắt, Daddy con đợi Daddy nhé. Tư Vũ và Tô Hy bên trong cánh gà hết sức tức giận. Chương 11, Daddy con đợi Daddy. Tô Hy giữ chặt tay Tư Vũ. Từ từ, đừng qua đó, đừng giận, chắc con đang đùa vui thôi mà. Đùa gì mà đùa, nó lại muốn đi tìm tên khốn đó ư, không thể được, tớ nhất định phải lên kéo nó xuống sân khấu. Tư Vũ nguôi nguôi giận, cô cuối cùng đã hiểu, lẽ nào đây chính là lý do mà con tham gia cuộc thi này ư? Hai, không cần đạt được giải nhất cũng không cần tiền thưởng, cậu chỉ cần nổi tiếng để có thể tìm được cha ruột của mình thông qua truyền hình trên sân khấu. Sau khi kinh ngạc mất vài giây, người dẫn chương trình tiếp tục dẫn chương trình. Bạn nhỏ đáng yêu như thế này mà lại sinh ra trong một gia đình thiếu vắng người cha, thật sự góc truyện audio.com khiến mọi người đau lòng mà. Mong rằng bạn nhỏ Đường Dĩ Hy sớm tìm được cha ruột của mình và cả gia đình sẽ được đoàn tụ nhé. Tiếp theo chúng chương 11, Daddy con đợi Daddy. Ta sẽ cùng trao chiếc cúp vàng cho Đường Dĩ Hy nào. Chị gái đang cầm giải thưởng lập tức lên sân khấu, nhưng ở bên dưới vẫn còn nghe thấy không ít tiếng nức nở nghẹn ngào, còn có một nhóm các cô các dì đang lau nước mắt. Trời ơi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao lại có thể thiếu tình thương của người cha được cơ chứ, đau lòng quá. Trên khóe mắt của Đường Hùng cũng đã vương những giọt nước mắt, những năm qua ông đã quá nhẫn tâm, không thể cho cháu ngoại tình yêu thương gia đình mới khiến cậu bé phải lên truyền hình để tìm cha ruột của mình. Nhưng mọi người không hề biết rằng, ở đằng sau sân khấu, Đường Tư Vũ đang tức phát điên lên. Đây không phải việc mà hai mẹ con cô đã bàn bạc với nhau từ trước, ai nói cô muốn tìm người đàn ông xấu xa kia. Chương 11, Daddy con đợi Daddy. Trong phòng khách của một căn biệt thự sang trọng có một cô gái đang khóc rất to, cô vừa lấy khăn giấy lau nước mũi, vừa khóc thút thít nói rằng, cậu bé đáng yêu như thế sao lại không có cha cơ chứ, cha của cậu bé là ai, ai lại không cần đứa bé đáng yêu thế này. Vẻ mặt của chàng trai bên cạnh có chút khó đoán,